Chương 1118, Ma Vương ghi chép, hạ. Ta lúc đầu muốn tìm được một chút để cho ta cảm thấy mình bị lừa bịp chứng cứ, muốn xem một chút chân thực ghê làn hiểu. Kết quả ta phát hiện, ta tựa hồ thật bị lừa, đế quốc này so với nó biểu hiện ra cho ta càng thêm cường đại. Nó đã cường đại đến để cho ta sinh không nổi ngỗ nghịch chi tâm, nó đã cường đại đến để cho ta cam tâm tình nguyện bái phục trước mặt nó. Cái này cùng nhau đi tới, ta thấy được ốc dã ngàn dặm, so với ma tộc phá hư qua chinh phục qua địa phương, những cái kia bị nhân loại khống chế địa khu, quả thực mỹ làm say lòng người. Ta nhìn thấy tinh linh tộc ma pháp sư tại mênh ngông bắt ngát thổ địa bên trên thi triển ma pháp, đếm không hết lương thực ngay tại ma pháp thu cờ đờ ơ y sinh trừa nở dê hạ phi tốc trưởng thành. Ấm áp gió từ trên mặt của ta sẽ qua, những thực vật kia cu nở dê tại cái này trong gió phun ra trồi non, kết xuất chíu nặng trái cây tại những ma pháp sư kia bên người, đặt lấy thể tích to lớn máy kéo, cách đó không xa còn có ngay tại bận rộn máy gặt đập liên hợp. Những này đáng chết khó đọc từ ngữ đều là cùng đi ta tham quan hợp lý địa quan viên báo cho ta, nhưng là bọn chúng đại biểu đồ vật, đúng là mỹ diệu lại để cho ta hâm mộ. Nếu như ma tộc QNZ có những này vĩ đại máy mò cờ, có lẽ chúng ta liền có thể đình chỉ khuyết trương, thành thành thật thật cày cấy đất đai của mình. Nếu như chúng ta QNZ có nhiều như vậy tiên tiến cường đại vũ khí, có lẽ chúng ta liền sẽ không tích lũy nhiều người như vậy miệng, đến mức chúng ta đều không thể nuôi sống chính chúng ta. Nếu như chúng ta QNZ có nhiều như vậy công nghệ cao kỹ thuật, có lẽ chúng ta quên đi thôi. Ta biết, tại ma pháp bản nguyên dẫn đầu dưới, sợ rằng chúng ta thật nắm giữ nhiều như vậy lực lượng cường đại, chúng ta như trước vẫn là sẽ đi đến khuyết trương con đường. Chúng ta sẽ giống như hệ làn hiểu, đem một cái thế giới đều cắm đầy mình cờ xí, trên đời này đế quốc, đều là một cái bộ dáng. Bất quá chi ít, bọn hắn mạnh hơn chúng ta nhiều. Bọn hắn chỉ là cướp đoạt tài nguyên, chưa hề nghĩ tới muốn diệt vong những cái kia thuận theo nhân dân. So sánh với đến, chúng ta ác ma là dã man, là càng thêm hung tàn. Chúng ta khoảng cách vĩ đại văn minh thực sự quá xa, một thời gian vạn năm cũng không có để chúng ta tiến bộ, ngược lại để chúng ta quên đi những cái kia đã từng ủng có đồ vật. Hôm nay lúc ban ngày, ta nhìn thấy một loại mỹ lệ sinh vật, toàn thân trắng như tuyết độc giác thú. So ta cưới tới đầu kia xấu xí địa long thú đẹp mắt rất rất nhiều. Ta thật cực kỳ hy vọng có thể dùng tọa kỵ của ta, trao đổi một đầu tinh linh tộc độc giác thú. Nếu như bọn hắn đồng ý, ta tình nguyện lại nhiều ra 500 kim tệ. Lúc đầu ta nghĩ ra càng nhiều, nhưng là ta mang tới có thể ở chỗ này xung làm kim tệ sử dụng loại kia tiền giấy không nhiều lắm, hối đoái loại này tiền giấy cũng không tiện nghi. Về sau ta mới biết được, 500 kim tệ tại tinh linh tộc du lịch trong vùng cũng không phải là một bút để người thèm nhỏ nước dãi khoản tiền lớn. Nhân loại quý tộc muốn khoảng cách gần tham quan một lần sinh mệnh chi thụ, đồng thời mua sắm một đầu sinh mệnh chi thụ trên rơi xuống nhánh cây làm du lịch kỷ niệm, không sai biệt lắm liền muốn 300 kim tệ. Ta cực kỳ hoài nghi những cái kia nhìn không phú thì quý ngu xuẩn đến cùng có phải hay không choáng váng, bọn hắn chỉ là nghe một cái tinh linh nữ nhân làm điệu làm bộ ca hát, liền nguyện ý khen thưởng mấy trăm kim tệ biểu hiện mình xa xỉ. Đương nhiên, về sau ta mới biết được, ta hối đoái kia mấy ngàn kim tệ, tại cái gọi là hệ lạn như xa xỉ nhất du lịch khu, thật sự là không tính là gì. Tốt ta thừa nhận, ta mặc dù là ma tộc nữ vương, nhưng giờ này khắc này, ở cái địa phương này, ta chỉ là một cái người nghèo. Ta nghiêm túc hỏi thăm một chút, trong tay của ta tiền giấy tại hệ lạn hiệu đế quốc chân chính giá trị. Cùng đi ta hệ lạn hiệu đế quốc quan viên nghiêm túc cho ta giảng giải một chút khác biệt địa khu lạm phát trình độ hiện tại, ta đại khái hiểu rõ một chút ta nghèo khó đẳng cấp. Trong tay của ta có 3.900 kim tệ, số tiền kia đại khái có thể tại khu vực phía nam mua một ngôi nhà, có được một mảnh thổ địa, còn có thể mua sắm không sai biệt lắm hơn một năm lương thực cùng đầy đủ đồ dùng hàng ngày. Nếu như ta có con cái, còn có thể đưa đứa bé này đi tương đối tốt trường học đọc sách học tập. Còn có thể còn lại một chút tiền đến khẩn cấp. Nói đến ngay thẳng một chút, có được 3.900 kim tệ, tại hệ lạn hiệu đế quốc khu vực phía nam, đại khái là một cái phú ông trình độ. Nhưng nếu như tại Sỉ Dị Thành, tiền trong tay của ta đại khái đủ ta mua một cô giá cả trung đẳng ô tô, sau đó ta cũng chỉ có thể ngủ ở trong xe cho nên tiền của ta cũng không nhiều. Nghe nói đế quốc trong quý tộc, có ít người so ta có tiền 10 vạn lần, cái này đáng sợ số liệu để cho ta cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Bất quá cái kia cùng đi ta quan viên lại an ủi ta vài câu, hắn nói cho ta, đế quốc có tiền nhất dân ở tẹt gia tộc, có kim tệ đã nhiều đến vô số kể. Hắn ý tứ đại khái là, ngoại trừ hoàng thất, không có người so dân ở tẹt gia tộc phong phú hơn có. Ta sau khi nghe, cảm thấy ta càng có cần phải trở thành hệ lạn hiệu đế quốc hoàng phi, đã ta không thể dựa vào cướp đoạt đến thu hoạch được thứ ta muốn, lấy tiền mua liền thành biện pháp duy nhất, không phải sao? Hiện tại có hai cái tin tức, một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là tinh linh tộc địch ý vẫn như cũ rất rõ ràng, làm ta vệ đội xuất hiện tại ở gần sinh mệnh chi thụ địa phương thời điểm, bọn hắn đề phòng vô cùng nghiêm mật. Ta có thể cảm giác được, cường đại tinh linh tộc các ma pháp sư tồn tại, nếu quả như thật đối đầu bọn hắn, cho dù là ta, cũng muốn trả giá rất lớn mới có thể miễn cưỡng thủ thắng. Đương nhiên, ta cũng không phải là kiêng kỵ những này tinh linh tộc ma pháp sư tồn tại, để cường đại lại cao quý ta bảo trì phong độ nguyên nhân chủ yếu, là ta nhất định phải bảo trì phong độ, vượt qua cái kia đã trở thành hoàng phi tinh linh nữ vương tin tức tốt là, cùng đi ta tham quan tinh linh tộc khu tự trị hệ lạn hiệu đế quốc quan viên hướng ta cam đoan, nếu như cờ rít bệ hạ đồng ý, tinh linh tộc QNZ nguyện ý đem một thất thánh khiết độc giác thú đưa tặng cho ta. Ta mới sẽ không lấy không tinh linh nữ vương đồ vật, làm một chú nhất định phải trở thành hệ lạn hiệu đế quốc hoàng phi cao ngạo tồn tại. Ta quyết định cầm 200 ác ma nô lệ đến trao đổi cái này hoàn mỹ mà sánh được lệ độc giác thú khép lại trước mặt mình bản bút ký. Á lìn xì ạ vướt vướt mình huyệt thái dương, trong phòng của nàng có sáng tỏ đèn thủy tinh. Cái này khiến nàng đã không phân rõ mình vị trí thời gian đến tột cùng là ban ngày hay là đêm tối. Nàng có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, cây kia đại biểu cho tinh linh tộc đã từng vương thành to lớn sinh mệnh chi thụ trên lóe ra nhiều loại quan mang. Lúc ban ngày nàng ở chỗ này thấy được mênh mông vô bờ rừng rậm, thấy được lít nha lít nhít trái cây, nàng cho là nàng đi tới hệ lạn hiệu đế quốc tối lạc hậu địa phương. Thế nhưng là đến ban đêm, nàng mới biết được, vùng rừng rậm này đến tột cùng đến cỡ nào náo nhiệt, phồn hoa rừng nào, cỡ nào để nàng nhộn chí. Vị này Mỹ lệ ma vương, tại một gốc bị lột đi một đoạn vỏ cây đại thụ che trời trên cành cây, thấy được một nhóm để nàng dở khóc dở cười văn tự. 5G mạng và tín hiệu bao trùm khu.